Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, hai phần tục tầm hợp đồng. Miss Han, người thật dự định tiếp nhận Bayern Munich phần này hợp đồng. Người đại diện Baker hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Balak. Đương nhiên không, trừ phi bọn hắn rút ngắn ta hợp đồng niên hạn. Balak nói, đây không phải trọng điểm. Miss Han, người nói là nếu như Bayern Munich đồng ý rút ngắn hợp đồng niên hạn, người liền ký tên, tại sao lại không chứ? Balak hỏi ngược lại, làm sao vậy? Miss Han, người không phải dự định ra ngoại quốc đá bóng sao? Đi Real Madrid, Barcelona, hay là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ? Làm Balak người đại diện, Baker có thể nói là ngoại trừ Balak thân nhân bên ngoài, cùng hắn người thân cận nhất, nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì trong vòng một đêm. Balak chủ ý liền thay đổi. Michael, ta đi nước ngoài liền nhất định có thể cầm tới Champions League quán quân sao? Balak hỏi ngược lại, Baker sửng sốt một chút. Ta không có thể bảo chứng, nhưng là ta cho rằng nhất định so ngươi tại Bayern Munich tỷ lệ lớn. Ta hiện tại không chắc chắn lắm điểm này, Michael. Baker rất dễ dàng liền đoán được Balak vì cái gì nói như vậy. Là bởi vì Vinh gia nhập sao? Hắn hỏi, Balak nhẹ gật đầu. Tại trên người tiểu tử kia, ta thấy được hy vọng. Có lẽ chúng ta thật sự có hy vọng cầm tới Champions League quán quân đâu. Baker không rõ vì cái gì Balak sẽ như vậy xem trọng vinh quang. Ngươi là thế nào? Miss Han, hơn cùng ngươi nói gì không? Không. Không có, ta cùng hơn không hề đơn độc nói qua, ta chẳng qua là cảm thấy, ta còn có nửa năm liền 30 tuổi. Michael, đến lúc đó ta chuyển sẽ ra ngoài, đi một chi mới đội bóng, bắt đầu lại từ đầu. Lần này chuyển nhượng có thể là ta một cơ hội cuối cùng. Một lần cuối cùng có khả năng cầm tới Champions League quán quân cơ hội. Vâng, cho nên chúng ta mới phải thận trọng đối đãi. Baker nói, đây là ngươi chức nghiệp kiếp sống bên trong một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này, ngươi không có ra ngoài, như vậy về sau ngươi cũng liền không ra được. Đi ra mục đích là cái gì? Là vì thu hoạch được Champions League. Balak nói, chẳng lẽ không cũng là bởi vì ngươi cùng hơn mâu thuẫn sao? Ta cùng hắn không tính là bằng hữu, cũng xác thực có mâu thuẫn. Nhưng là ta nghĩ tại Champions League quán quân trước mặt, những này đều có thể buông xuống. Tối thiểu nhất bọn hắn cho ta một phần sử thượng tối cao lương, cũng ít nhiều thể hiện bọn hắn đối tôn trọng của ta. Balak nói, Baker nhìn xem nói như vậy Balak. Không đúng, hơn không có nói qua với ngươi cái gì. Nhưng là ngươi khẳng định là cùng ai nói chuyện cái gì? Là ai? Miss Han, Vinh. Balak cũng không có hướng mình người đại diện lén gạt đi một điểm. Vinh, Baker rất giật mình, lấy hắn đối người Trung Quốc kia hiểu rõ. Hắn không cho rằng Vinh Quang là loại kia có thể bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục. Balak người, chúng ta nói chuyện đàm. Sau đó ta quyết định lưu tại Bayern Munich. Balak nói với Baker, cũng bởi vì ngươi cảm thấy lưu tại nơi này có càng nhiều cơ hội cầm tới Champions League quán quân. Balak nhẹ gật đầu, nhưng cũng có khả năng lấy không được. Cho nên đây là một trận đánh bạc. Xuất ngoại đá bóng cũng là một trận đánh bạc. Balak nói, Baker hé miệng, lại không phản bác được. Bởi vì Balak nói không sai. Lưu tại Bayern Munich cùng xuất ngoại đá bóng đều là một trận đánh bạc. Chỉ bất quá khi đó, hai người bọn họ cảm thấy xuất ngoại đá bóng ngoại trừ có cơ hội thu hoạch được Champions League bên ngoài, còn có thể rời xa hơn, có thể rời đi Munich cái này thương tâm địa. Nhưng là hiện tại, nhìn, Balak là thật cho rằng tại Bayern Munich có rất lớn cơ hội thu hoạch được Champions League quán quân, đến mức hắn đều nguyện ý vì thế mà chịu đựng hơn. Chịu đựng Munich truyền thông quấy rối, Baker không thể tin được. Người Trung Quốc kia thật sự có năng lực như vậy, có thể cải biến Balak ý nghĩ. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, Balak nhìn đã quyết định chủ ý. Người thật quyết định sao? Miss Han, Black nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta quyết định, ta nguyện ý lưu lại nữa hai cái mùa giải. Hai cái mùa giải về sau ta 32 tuổi. Nếu như đến lúc đó ta trạng thái bảo trì tốt, ta còn có một cơ hội. Quyết định này để Baker cũng ít nhiều có thể tiếp nhận điểm rồi. Tối thiểu nhất tốt hơn 4 năm hợp đồng trước đó hơn cho phương án chính là 4 năm hợp đồng. 4 năm về sau Black đã 34 tuổi. Cơ hồ có thể tại Bayern Munich đã xuất ngũ. Tốt à, ta đi cùng hơn đám. Nhưng là ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Black cười cười. Vậy liền làm phiền ngươi. Michael, ta biết ngươi làm được. Đừng cho ta áp lực quá lớn. Baker phàn nàn nói. Hơn không nghĩ tới Black cũng không có trực tiếp tiếp nhận mình cho 4 năm 36 triệu euro. Hợp đồng, mà là có kè mặc cả. Hắn chỉ hy vọng cùng Bayern Munich tục tầm 2 năm. Xem ra hắn còn là muốn xuất ngoại đá bóng. Hơn đối với Black yêu cầu này, cũng không hề cảm thấy là không có thể tiếp nhận. Lúc đầu cho Black phần này tục tầm hợp đồng. Chủ nếu là bởi vì Black trên Confederation Cup biểu hiện xuất sắc. Cho câu lạc bộ thực hiện áp lực cực lớn. Tại mùa hè sang năm chính là tại bản thổ cử hành World Cup trước đó. Nếu như Bayern Munich cứ như vậy thả đi Black, khó tránh khỏi sẽ để cho truyền thông dư luận nói là Bayern Munich đuổi đi bóng đá Đức cờ xí. Đây đối với Bayern Munich câu lạc bộ hình tượng tới nói không là một chuyện tốt. Dù sao Bayern Munich hy vọng Black có thể tiếp tục lưu lại Bayern Munich. Tối thiểu nhất ở thế giới chén trước đó không muốn truyền ra hắn hạ mùa giải đi còn lại đội bóng đá. Bóng tin tức, vì để tránh cho phát sinh tình huống như vậy, Bayern Munich nhất định phải tại Black hợp đồng đến kỳ cho lúc trước hắn cung cấp một phần mới. Hợp đồng, đồng thời hy vọng Black ký tới. Nhưng về phần này kỳ hạn của hợp đồng là bao lâu? Hơn cũng không có cái gì yêu cầu cụ thể. Dù là Black trước đó một năm, cũng không quan trọng, dù sao chờ nước Đức World Cup qua về sau. Black yêu khi nào thì đi liền a thời điểm đi. Cho nên Black muốn 2 năm hợp đồng. Hơn cũng sẽ không cho là cái này có cái gì không tốt. Hắn muốn 2 năm hợp đồng. Vậy liền cho hắn 2 năm hợp đồng. Hắn cũng không lo lắng Black đi về sau. Bayern Munich giữa trận sẽ không có hạch tâm. Đầu tiên Bayern Munich tuyệt đối không phải lại bởi vì đi cái nào đó hạch tâm. Liền sẽ lâm vào thung lũng đội bóng. Tiếp theo vinh quang cùng Bayern Munich tục tầm về sau. Hơn căn bản không lo lắng không có hạch tâm. Black đi, chúng ta còn có vinh. Cứ như vậy, Bayern Munich câu lạc bộ đáp ứng Black nói lên 2 năm hợp đồng yêu cầu. Ta cảm thấy bọn hắn có thể đáp ứng 2 năm này hợp đồng yêu cầu. Nói rõ bọn hắn kỳ thật tịnh không để ý ngươi. Miss Han, ngươi còn muốn lưu tại như thế một chi đội bóng bên trong sao? Baker còn không có từ bỏ thuyết phục Black rời đi Bayern Munich ý nghĩ. Nếu như Black tiếp tục lưu lại Bayern Munich, từ người đại diện góc độ tới nói, bất lợi cho hắn nhiều kiếm tiền, đồng thời làm Black bằng hữu. Baker cũng không hy vọng Black lưu đang một mực chưa hề liền không có chân chính tiếp nhận qua. Hắn đội bóng bên trong, nhưng Black lần này thái độ phi thường kiên quyết, ta chăm chú cân nhắc qua. Michael, đã nhiều ngày như vậy, ta cũng chưa từng có muốn thay đổi chủ ý nghĩ. Ta tin tưởng tiểu tử kia, ta nguyên nhân lại cho hắn thời gian 2 năm. Baker thở dài, Black là một cái rất bình thường cố chấp người. Một khi hắn làm ra quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Điểm này, hắn làm Black người đại diện là hiểu rõ vô cùng. Tốt à. Hy vọng lần này ngươi là chính xác, Bayern Munich câu lạc bộ đồng ý Black 2 năm hợp đồng. 2 năm 18 triệu euro. Black vẫn là Bayern Munich câu lạc bộ trong lịch sử người có tuổi nhất lương người sở hữu. Mà đồng thời, Vinh Quang cũng tiếp nhận Bayern Munich cung cấp tục tầm hợp đồng. Tại phần này hợp đồng bên trong, không có 5.000 vạn euro bội ước gâu hạn chế. Tại 4 năm hợp đồng kỳ hạn bên trong. Còn lại đội bóng muốn mang đi Vinh Quang, chỉ có thể mở ra một cái để Bayern Munich câu lạc bộ không cách nào cự tuyệt giá trên trời. mà Bayern Munich câu lạc bộ cũng không phải những cái kia chưa thấy qua thị trường còn lại. Bundesliga câu lạc bộ, bình thường giá cao thế nhưng là dọa không được bọn hắn. Cái này khiến hơn rất bình thường an tâm. Vinh quang có thể hay không đi, hoàn toàn quyết định bởi với mình. Mà lại nếu như Vinh quang biểu hiện tốt, chủ động đưa ra phải thêm lương. Như vậy hợp đồng kỳ hạn sẽ còn tiến một bước kéo dài. Như thế một mực xuống, có thể cam đoan Vinh quang chức nghiệp kiếp sống tối hoàng kim sĩ khí đều tại Bayern Munich vượt qua. Phải biết Vinh quang hiện tại còn trẻ, mới 20 tuổi, như thế một cái xuất sắc người trẻ tuổi. Cứ như vậy triệt để đã thuộc về Bayern Munich, hơn vì công việc của mình cảm thấy hài lòng, thậm chí là đắc ý, Vinh quang cũng đã nhận được không ít thù lao, thuế sau 5 triệu euro đích lương hàng năm. Để hắn nhảy lên trở thành Bayern Munich trong đội thứ hai cao cầu thủ. Ngoài ra, phần này hợp đồng cũng đem để hắn tại Bayern Munich trong đội địa vị càng trọng yếu hơn. Có thể nói như vậy, mặc dù Vinh Quang mới vừa vặn vì Bayern Munich đá 2 tháng cũng chưa tới tranh tài. Thế nhưng là hắn đã trở thành Bayern Munich trong đội thứ hai ngôi sao bóng đá. Luận địa vị gần với Ba Lách. Nhưng là luận fan bóng đá được hoan nghênh trình độ, hắn đã sớm vượt qua Ba Lách, cho nên chỉ nhìn tiền lương. Vinh quang là Bayern Munich trong đội thứ hai ngôi sao bóng đá. Nhưng là nếu như xem ở fan bóng đá ở trong nhân khí, Vinh quang khả năng đã là Bayern Munich số 1 ngôi sao bóng đá. Vinh quang cùng Ba Lách là một trước một sau, phân 2 ngày thời gian tại hơn văn phòng bên trong ký tên mới hợp đồng. Vinh quang trước ký, Ba Lách sau ký, Vinh quang ký xong hợp đồng, hơn đem hắn ký tên chi kia pai bút máy đưa cho Vinh quang. Một cái tiểu lễ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa, hơn cười nói, có thể bỏ đi bội ước gâu, hơn là rất cao hứng, mà đối Ba Lách, hơn thái độ liền rất bình thường công thức hóa, mặc dù hắn cũng là mặt mỉm cười, lại cũng không nhiệt tình. Ba Lách cũng không quan tâm hắn những này mặt ngoài công phu. Ký tên liền cùng Baker rời đi. Hắn xưa nay sẽ không che giấu mình thái độ đối với hơn. Tựa như hơn cũng sẽ không che giấu hắn thái độ đối với chính mình đồng dạng. Đối với một cái chỉ từ câu lạc bộ lợi ích góc độ xuất phát người quản lý tới nói. Rơi vào có chút cầu thủ trong mắt. Tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu chút nhân tình mùi vị. Đi ra câu lạc bộ xử lý. Hai người đứng tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Michael Baker nói với Ba Lách, ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Miss Han, Ba Lách quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện phương hướng. Lúc này là buổi chiều thời gian nghỉ ngơi. Nhiệt độ không khí vẫn còn có chút cao. Ánh nắng rất bình thường sáng lạn, thậm chí có chút nóng bỏng. Hắn nhớ tới vừa rồi ký mới hợp đồng lúc. Xuyên thấu qua hơn văn phòng kia phiến to lớn cửa sổ sát đất nhìn thấy tràng cảnh. Tại đội một trong sân huấn luyện, có một thân ảnh ngay tại mặt trời đã khuất chạy huấn luyện. Người kia chính là Vinh Quang. Tại tất cả mọi người tại lúc nghỉ ngơi, y nguyên chỉ có hắn chính ở chỗ này huấn luyện. Ta sẽ nỗ lực ta toàn bộ cố gắng. Sau đó, ta sẽ không hối hận. Hắn nói, nếu như ta hối hận. Đó nhất định là ta không đủ cố gắng. Ở trong lòng, Ba Lách nói như vậy. PS, một chương này là đưa cho tân minh chủ cô Hàn 2014. Đa tạ sông Minh, chúng ta hướng phía trăm minh mục tiêu lại hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.